đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 127, cấm vệ thứ 3 thống lĩnh Phương Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo không có ở hồ đầu trại làm nhiều lưu lại, đem Hải Gia nhiệm vụ bàn giao về sau, hắn thì lập tức trở về phụ thành làm. Tô Hạo trở về phụ thành thời điểm, mấy thế lực lớn khác đều đã đến phụ thành. Huyết Minh giáo, Thiên Ma tông, Triều Thiên cung, Tam Phương tông phái hội tụ vào một chỗ, mà hoàng nữ Tiêu Y Nhân thì là tiến vào Tô gia. Lúc này, Tam Phương tông phái trụ sở, Huyết Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Lục Đào, Thiên Ma tông đời trước thánh nữ Mộc Thanh Liên, Triều Thiên cung tam đại trưởng lão một trong Mễ Hữu Kiều, ba người ngồi cùng một chỗ. Lần này mỏ vàng sự tình, trong lòng các ngươi nắm chắc sao? Mễ Hữu Kiều là một cái vóc người gầy gò, râu tóc bạc trắng lão già, giọng hát có chút khàn khàn, đối với mỏ vàng sự tình, hắn có chút chần chờ. Hắn là sau cùng mới đến Tây Bắc quận, hắn tuy nhiên đạt được Nam Cung Lãnh Vũ tin tức nhưng là đối với Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng sự tình, hắn trong lòng nghi ngờ cho nên có câu hỏi này. Có cầu huynh, ngươi yên tâm, mỏ vàng sự tình, chúng ta Huyết Minh giáo nhiều năm trước ngay tại cha cái này mỏ vàng, không có giả, huống chi chúng ta đã được đến địa đồ, rất nhanh xác định mỏ vàng vị trí. Lục Đào là một cái bề ngoài thô cuồng người, hắn mặt mũi tràn đầy tròm râu, nhìn qua giống như một đầu nổi giận sư tử. Mễ trưởng lão, cái này mỏ vàng cũng không chỉ có chúng ta đang tìm, còn có một cái gọi là Kim Tiền Bang thế lực cũng lại tìm, nhiều như vậy thế lực lại tìm, sẽ không có sai. Tại bên cạnh bọn họ Mộc Thanh Liên mở miệng nói, Mộc Thanh Liên là Thiên Ma tông đời trước thánh nữ, nàng nắm giữ một bộ mỹ lệ thon dài dáng người cho một loại vô hạn dụ hoặc cảm giác, nhưng là cặp mắt của nàng băng lãnh cho người ta một loại lẫm liệt không thể xâm phạm cảm giác. Nàng tới thời gian tuy nhiên ngắn, nhưng lại cũng đã nhận được không ít manh mối. Kim Tiền Bang, một đám dấu đầu lộ thử bối, ta sẽ để bọn hắn biết đắc tội ta Huyết Minh giáo xuống tràng. Đang nghe Kim Tiền Bang thời điểm, Lục Đào lạnh hừ một tiếng. Bọn họ Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà, bị Kim Tiền Bang diệt đi, còn vẫn lạc ba vị hộ pháp, đây quả thực là khiêu khích bọn họ Huyết Minh giáo, bọn họ Huyết Minh giáo sẽ không bỏ qua Kim Tiền Bang. Còn có cũng là nếu như không có Kim Tiền Bang, mỏ vàng sự tình liền sẽ không tiết ra ngoài, cũng sẽ không có như thế thế lực đến đây chia cắt phần này mỏ vàng. Báo, đúng vào lúc này, ngoài phòng vang lên âm vô kỵ thanh âm. Vào đi, quảng cáo, Mộc Thanh Liên nghe được âm vô kỵ thanh âm về sau, liền mở miệng để hắn tiến đến. Âm vô kỵ cùng Vương Lục hai người mang theo thụ thương Ngô Tà bước vào trong phòng. Thế nhưng là tại bọn họ bước vào trong phòng trong nháy mắt, Huyết Minh giáo Lục Pháp Vương nhìn đến bị phế sạch Ngô Tà, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía âm vô kỵ hai người. Thần tình kia bên trong tràn đầy phẫn nộ, nếu như lời của hai người, hơi có gì bất bình thường, chỉ sợ cũng muốn đối mặt Lục Pháp Vương một đòn mãnh liệt từ đó bị mất mạng. Lục Pháp Vương an tâm chớ vội, âm vô kỵ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Âm vô kỵ là Thiên Ma tông người, Mộc Thanh Liên lập tức mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm ba vị đại nhân, chúng ta tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong gặp Kim Tiền Bang, bọn họ đã sớm khống chế Thanh Vân Sơn mạch bên trong mã tặc. Ngô Tà huynh tại biết chuyện này về sau, chuẩn bị đem Kim Tiền Bang người mang về, thế nhưng là không nghĩ tới Kim Tiền Bang 12 kim tiền sứ một trong Chu Hiệp Vũ xuất hiện, đả thương Ngô Tà huynh, đồng thời còn để cho ta truyền cáo ba vị đại nhân, hắn sẽ đích thân đến đây phụ thành. Âm vô kỵ cùng Vương Lục hai người quỳ xuống lại nói ra. Khinh người quá đáng, Huyết Minh giáo Lục Pháp Vương quanh thân bộc phát ra một cỗ to lớn huyết khí, trong phòng trưng bày đồ sứ tại cỗ này huyết khí phía dưới trong nháy mắt phá nát. Lục Pháp Vương không nên tức giận, Mộc Thanh Liên tại lúc nói chuyện quanh thân xuất hiện một nói kình khí vô hình, đem Lục Pháp Vương bạo phát đi ra khí huyết triệt tiêu mất. Cái kia Lục Pháp Vương nhìn Mộc Thanh Liên, thân hình lóe lên đi vào Ngô Tà bên cạnh, một tay lấy hắn nhấc lên, mà người sau biến mất trong phòng, chỉ lưu lại một đạo thanh âm. Hai vị ta trước tiên rời đi, Mễ lão cái này Kim Tiền Bang cùng Huyết Minh giáo ở giữa. Làm Lục Pháp Vương rời đi về sau, Mộc Thanh Liên mở miệng nói. Mặc kệ bọn hắn như thế nào, chúng ta tới mục đích là vì mỏ vàng, hợp tác là tiền đề, có người nếu như muốn phá hư phần này hợp tác vậy cũng đừng trách lão phu. Mễ Hữu Kiều thanh âm y nguyên khàn khàn, nhưng lại lộ ra một tia bá đạo. Có điều hắn mà nói rất rõ ràng, liền là ai đối bọn hắn tìm tới mỏ vàng có lợi, bọn họ thì thiên hướng về người nào. Các ngươi đi xuống trước đi, Mộc Thanh Liên khoát tay chặn lại, âm vô kỵ cùng Vương Lục hai người nhanh chóng thở dài một hơi, sau đó khom người lui ra khỏi phòng. Một bên khác, làm Tô Hạo đến Tô gia thời điểm, lại phát hiện Tô gia đề phòng xâm nghiêm lên. Bởi vì hắn chuẩn bị đạp môn mà vào thời điểm, bị hai tên xa lạ quân vệ cho ngăn lại. Nơi này đã giới nghiêm, mời rời đi. Tô Hạo một mặt mộng bức, đây chính là Tô gia, hắn nhưng là Tô gia tam thiếu tiến, nhà mình lại bị ngăn lại, để hắn rời đi. Đây là nhà ta, các ngươi không cho ta tiến. Tô Hạo cao mày nhìn lấy hai người nói, ngươi là người của Tô gia, xin chờ một chút, chúng ta cần xác nhận. Hai tên quân vệ gặp này, một người trong đó trở về trong nội viện, một người khác tiếp tục ngăn đón Tô Hạo. Quân đội người, bọn họ làm sao tại chúng ta Tô gia đâu? Tô Hạo nhìn lấy cái này quân vệ tâm lý nhưng cũng nghi hoặc, hắn không biết quân đội người làm sao sẽ xuất hiện tại bọn hắn Tô gia. Tô Hạo không có lỗ mãng xâm nhập, đứng chờ ở cửa. Chỉ chốc lát, Hàn Bá thì theo trong nội viện đi ra. Nhìn thấy Tô Hạo, lập tức khom người nói, tam thiếu ngài trở về. Làm Hàn Bá hô Tô Hạo vì tam thiếu thời điểm, cái kia hai tên quân vệ cũng không có ở cản Tô Hạo, để Tô Hạo tiến vào trong nội viện, bọn họ thì tiếp tục canh giữ ở cửa. Hàn Bá, quân đội người, làm sao lại canh giữ ở nhà chúng ta? Vừa vào trong nội viện, Tô Hạo có chút nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, Hoàng thất tam công chúa ở tạm tại chúng ta Tô gia. Hàn Bá nhẹ giọng nói ra, quảng cáo, tam công chúa Tiêu Y Nhân, nàng làm sao lại ở chúng ta Tô gia? Tô Hạo nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Dựa theo đạo lý Tiêu Y Nhân làm hoàng nữ, xuất hành cần phải ở tại độc lập hành cung bên trong, không cần phải ở tại bọn họ Tô gia. Bởi vì tỷ phu ngươi Phương Lâm, lần này tam công chúa xuất hành từ hắn dẫn người hộ vệ. Hàn Bá trả lời, tỷ phu của ta Phương Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo có chút kinh ngạc, trong đầu nhớ lại. Hắn có hai người tỷ tỷ đều đã lấy chồng, trong đó đại tỷ Tô Minh Nguyệt gả cho Đô Thành Phương gia đại công tử Phương Lâm, Tây Lương đế quốc hoàng thất cấm vệ quân thứ ba thống lĩnh. Phương Lâm phụ thân Phương Mục thống lĩnh Tây Lương đế quốc hổ bí quân, là có khả năng nhất trở thành một đời mới hầu tước nhân vật. Một khi Phương Mục tấn thăng hầu tước như vậy, Phương gia thì sẽ trở thành Tây Lương đế quốc quân đội hạch tâm quý tộc. Trách không được phụ thân để cho ta trở về, xác thực hiện tại Tô phủ an toàn nhất. Tô Hạo lắc đầu, an toàn thì an toàn, nhưng là Tô Hạo muốn đi ra ngoài lại cũng có chút khó. Tam thiếu, các loại gia chủ bọn họ gặp hết tam công chúa về sau, ta lại dẫn ngươi đi gặp lão gia bọn họ. Hàn Bá ở một bên nói ra, được vậy ta trước hết đi gặp một chút mẫu thân. Tam thiếu, phu nhân ở Đông Xương phòng, đã bị hóa thành cấm địa, không có thông hành chứng, hết thảy không thể tiến vào. Hàn Bá bổ sung nói ra, cái kia ta hiện tại chỉ có thể về trước chính mình tiểu viện, vừa vặn ta cũng muốn nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi, các loại lão cha bọn họ giúp xong, Hàn Bá ngươi lại đến gọi ta. Tô Hạo lắc đầu, hướng về chính mình tiểu viện đi đến. Cách chương.